Chương 783, chiến đấu. Lucario dẫn theo mọi người cẩn thận từng ly từng tí hướng về ngọn cây phương hướng leo lên lấy, mà lúc này đây kịt kính mắt lại chuyển tới quang nao máy tính chỗ phản hồi tới tin tức, lại lần này cần càng thêm kỹ càng. Căn cứ điều tra, tòa này nham thạch núi là còn sống tự nhiên sáng tạo khoáng vật sinh mạng thể, mà sáng thế chi thụ thì là dựa vào hấp thu năng lượng ánh sáng còn sống hơn 100 triệu năm. Kịt sợ hãi than nói ra, đây chính là một cái cự đại phát hiện đâu, ta còn là lần đầu tiên phát hiện như thế thú sự tình, dựa vào hấp thu năng lượng ánh sáng mà sống sót khoáng vật nham thạch núi, sáng thế chi bệ gì nhưng 10 phần bất phàm trong truyền thuyết, sáng thế chi thụ dựng dục ra sở sinh mệnh tổ tiên, thậm chí là thế giới bản nguyên. Ấy liền nữ vương nhìn xem chung quanh kỳ dị hoàn cảnh, nhẹ giọng nói ra, dựa theo mẹ là chỗ bổ kẹ mẩn ghen tiên tổ dạng này thuyết pháp. Như vậy mẹ ở sáng thế chi thụ thì là chỗ cây cối loại hình tổ tiên, như thế cũng không có gì không đúng. Đương nhiên, như thế hết thể hiển nhiên là khó mà cân nhắc được cùng suy nghĩ. Bất quá thế giới bổ kẹ mẩn, xưa nay không cùng ngươi giảng khoa học. Liền ngay cả một tòa nham thạch đại sơn đều sinh mệnh của mình, ngươi mẹ nó còn cùng ta giảng khoa học cẩn thận mọi người tại leo về phía trước thời điểm, cơ hồ là cùng một thời gian. Đóa Nhi còn lù cả gì ổ cùng nhau một tiếng nhắc nhở. Lù cả gì ổ hai tay ở giữa ngưng tụ một viên màu lam ổ dạ sở dở hướng về trái phía trên kích bắn đi ra. Đóa Nhi cũng lập tức phóng xuất ra siêu năng lực đem Lạc Ninh bên này mấy người bao khỏa. Vành xoay tròn cấp tốc ổ dạ sở dở cùng một đạo từ bên trên vách đá bay tới có thể màu lam sở bìm ẩm vàng chạm vào nhau, dẫn phát một trận kịch liệt bạo tạc. Mà một bên khác, một đạo lập lòe chùm sáng màu trắng từ phía bên phải trên không kích mà đến, nhưng là đang rơi xuống đám người đỉnh đầu thời điểm bị một đạo trong suốt tinh thần lực bình chướng phong ngăn trở. Cái này một cái cường lực flash cả nồng liền bị lạ tì ạ cho cản trở lại. Thuận công kích phương hướng nhìn sang, liền tại đỉnh đầu của mọi người trên sườn núi, một cái toàn thân từ cờ dít tổ khối băng tạo thành bộ kẹ mẩn cùng một cái kim loại thân thể bộ kẹ mẩn phân chạm tại dốc núi hai bên. Dễ gìn cùng dễ gịt kéo Lạc Ninh trên mặt lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy, hiện tại tốt, tam thánh trụ đã đủ. Dễ gìn bắt. Toàn thân băng cứng cấu thành, hết thể không biết. Dễ gịt kéo. Toàn thân từ sắt thép bao trùm, hết thể không biết. Lạc Ninh khỏe miệng khẽ nhếch lộ ra một cái hiểu ý tiếu dung, mặc dù đối mặt với hai cái thực lực cường đại truyền thuyết bổ kẹ mẩn uy áp, nhưng là từ trên mặt của hắn lại không thấy được mảy may tại. Đầu tiên là dễ ghi dốc. Hiện tại liền ngay cả dễ gìn cùng dễ gịt kẹo cũng cùng lúc xuất hiện, xem ra trong truyền thuyết tam thánh trụ quả lại chính là sáng thế chi thụ thủ vệ. Cả rèn sợ hai thán phục nhìn trước mắt cái này hai cái bổ kẹ mẩn, trong vòng một ngày, gặp được ba con trong truyền thuyết thần thú, không thể không nói vận khí cũng là tốt đến bạo. Phần lớn người, cả đời này cũng còn không gặp được một lần thần thú đâu. Tam đại tớ rõ tẹt thánh trụ thực lực rất cường đại, xin các vị phải tất yếu cẩn thận. Ấy lín lời còn chưa nói hết, chỉ nghe một tiếng ầm vang, đám người sau lưng mặt đất phá tan đến, dễ ghi dọc thân thể xoay tròn cấp tốc lấy từ dưới nền đất chui ra, lần này đem mọi người đường lui toàn bộ phong ngăn chặn. Luca gì ổ ánh mắt một lăng, hộ tại mọi người trước người, nói, nhìn để chiến đấu đã không cách nào tránh khỏi, chúng ta bây giờ vị trí ở hoàn cảnh chút không ổn. Không nghĩ tới bên này lại là thánh trụ tờ dọ kẹt, nếu là ta hại mọi người tới. Như vậy thì từ ta ngăn lại bọn chúng, các ngươi đi trước lũ cả gì ổ, ngươi tốt chúng ta 10 phần cảm tạ, bất quá để cho chúng ta lưu lại ngươi chạy trốn một mình sự tình ta nhưng làm không được. Lạc Ninh lắc đầu, cự tuyệt lũ cả gì ổ tốt, từ trên thân xuất ra hai cái bổ kẻ bản, quay đầu nhìn cả rèn nói ra, cả rèn, Đóa Nhi, chờ sau đó muốn chú một chút ấy liền điện hạ cùng cô nàng an toàn, bên này liền để ta thật tốt cùng bọn chúng luận bàn một chút nói. Lạc Ninh trực tiếp đem trong tay bổ kẹ bản ném ra, lũ gì ạ, xì cùn, ra để chiến đấu không đợi tam thánh trụ động tác, Lạc Ninh trong tay ba cái bổ kẹ bản cùng nhau bắn ra một đạo bạch sắc quang mang. Âu ngang hoắc chỉ nghe từng tiếng to lớn tiếng gầm truyền ra, lũ gì ạ cùng xì cùn từ bổ kẹ bản giữa bạch quang bùn sờ đi ra. Lạ tỷ ạ ở bên kia bảo hộ lấy ấy lín cùng Đóa Nhi các nàng, lũ gì ạ cùng xì cùn thì là cùng ba con bổ kẹ mần rằng co. Sì cùn, người đi đối kháng nham thạch hệ dễ ghi dốc, lù gì ạ, dễ gìn cùng dễ ghi kéo liền giao cho ngươi ấy lỉn nữ vương ở chỗ này, Lạc Ninh tự nhiên là lấy an nguy của nàng làm đầu, đồng thời lù gì ạ thực lực đối với hai cái thánh chủ cũng không chút nào hư, cho nên Lạc Ninh không có cái gì lo lắng loại hình. Giống sỉ cùn mãnh liệt gầm lên giận dữ, dẫn đầu phát động thế công của mình, mặt quay về phía mình hậu phương cái kia nham thạch hệ dễ ghi dốc, màu xanh đậm thủy hệ nguyên tố bọc lấy nó thân thể, giống như nước vòng bốn phía lưu động. Sau đó, một đạo tráng kiện vô cùng cột nước liền cấp tốc bay thoát ra ngoài, trung điệp đập đến tại dễ ghi dốc nham thạch trên thân thể. Dòng nước văng khắp nơi, màu lam thủy nguyên tố một đạo liên tiếp một đạo, hướng về bốn phía khuyết trương cùng tại mặt đất cùng không trung cắt ngang mà qua, lực lượng khổng lồ đem địa tầng biểu ra từng khối lật tung ra. Dòng nước mặc dù mềm mại, nhưng là nó đồng dạng có thể cương mãnh vô cùng, nham thạch tại xỉ cùn cột nước trước mặt, không có cái gì khối trạng vật thể nên cứng rắn. Trong nháy mắt liền bị trùng kích hoàn toàn vỡ vụn. Xỉ cùn thổi lên đại chiến kèn lệnh, theo sát phía sau lũ gì ạ con mắt màu xanh lam trong nháy mắt sáng lên, hai cái chặn đường tại phía trước thánh trụ lập tức bị lam quang bao phủ. Dễ ghi toàn thân bị ước vạn năm hàn băng bao khỏa, dễ ghi thì toàn thân bị sắt thép bao trùm, hai cái cao chừng 3 mét, bề rộng chừng 2 mét cự lớn bổ kẹ mẩn, nó thể trọng tối thiểu lấy 4-5 tấn chi trọng nhưng là tại lũ gì ạ cường đại siêu năng lực trước mặt, hai cái bổ kẹ mẩn trong nháy mắt liền bị khống chế. Sau đó bị cổn phở xỉ ẩn nhấc thăng lên, vung ra thật xa. Xì cù núi nham thánh trụ dễ ghi dọc tại thuộc bên trên liền chiếm cư ưu thế, nham thánh trụ bị xỉ cùn hoàn toàn áp chế, mà lù gì ạ càng là một cấp thần thú, dù cho đối mặt hai cái cấp 3 thần thú, đồng dạng là chút nào không giả hoác xỉ cùn thân thể trong nháy mắt bao vây lấy một đạo dòng nước xiết, sau đó còn như mũi tên nước hướng về nham thánh trụ kích mà đi, cường lực dòng nước kích tuyệt chiêu chính giữa mục tiêu. Lại loại công kích này đối với dễ ghi dọc tới nói tuyệt đối là hiệu quả nổi. Bật. Nham thánh trụ như là nham thạch thân thể lực lớn vô cùng mà lại phòng ngự kinh người, nhưng là tại phương diện tốc độ lại rơi hạ xỉ cùn không chỉ một sao nửa điểm. Xỉ cùn đã công kích hai lần, bất quá đối phương giống như mảy may không có kịp phản ứng dáng vẻ.